Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là biết ngài không tầm thường rồi. Nếu không có bản lĩnh thật sự, ai lại bán chó như thế chứ? Tuy rằng năm đó tiểu tử có ép giá hơi tàn nhẫn, nhưng cũng không phụ lòng tin của ngài. Giờ hắc tử ở làng trên xóm dưới nhà ta là chó săn có số má đấy. Người ta đều nói nuôi chó, yêu chó, không quan trọng bao nhiêu tiền, chỉ là bảo mã xưng anh hùng, để nó có chỗ dụng võ mới là hạnh phúc lớn nhất. Thiên lý mã mà không được phát hiện, nó cũng chỉ có thể ngày ngày kéo xe. Chỉ có cho nó một sân khấu thích hợp mới là tìm cho nó một con đường tốt. Ngài là nhất. Tô Vũ giơ ngón tay cái lên, ý nói mắt ngài tinh tường, ta cũng không tính làm mai một chó của ngài, ta đây là huề cả làng. Tô Vũ vừa lên tiếng là bất chấp 3721, khen lấy khen để, mấy người bán chó cùng lão ta nghe xong thì kinh ngạc hết cả lũ, bụng bảo dạ lão già này có tình cảm đến thế cơ à? Sao mình không biết nhỉ? Nghe cứ như lão ta bán rẻ cho Tô Vũ là chỉ để tìm cho chó con một chủ tốt ấy. Không được, không được, nghe thêm nữa thì tai mọc sừng mất. Mấy người xung quanh bĩu môi, rút tai lại, không thèm nghe Tô Vũ bốc phét nữa. Còn đại thúc được khen thì trên mặt cũng hơi không nhịn được. Tuy rằng tiểu tử này có chút đáng ghét, nhưng mắt nhìn vẫn rất tinh tường, tuổi còn trẻ mà đã có nhãn lực như vậy, không đơn giản. Người xem mấy lão già kia, biết lão ta bao nhiêu năm cũng không biết dụng ý của lão, người ta còn trẻ đã nhìn ra rồi, có thể đơn giản sao? Hừ, đừng có dùng lời hay lừa phỉnh ta, ngươi lại muốn gì đây? Nói đi nói lại, nháo thì nháo, đừng có đùa cợt đến chuyện chó má, đừng hòng ta còn bán giá rẻ cho. Cao ngạo không phải giả vờ, mà là cao nhân thế ngoại vốn dĩ phải thế, lão ta thấy ngữ khí này là vừa vặn nhất. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Hải, chẳng phải biết ngài là người trong nghề sao? Huấn luyện chó săn chắc chắn phải khác biệt, chẳng qua ta lại đến chỗ ngài chọn thêm mấy con thôi mà. Mấy con chó này khác với chó bình thường, như nhà Tô Vũ lần trước mua một con lang thanh phương Bắc, một con côn minh khuyển ấy, nhà bọn họ chỉ là hạng xoàng thôi. Họ tự biết không dạy dỗ được, nên vừa sinh ra chưa đầy tháng đã đem bán. Nhưng vị trước mắt này lại khác, hắn không chỉ hiểu nghề, mà còn biết cách dạy dỗ nữa. Đám chó của hắn đều đã hơn một tháng tuổi, tuổi tốt nhất để huấn luyện chó là 2-3 tháng. Nói cách khác, nếu chó 3 tháng tuổi mà chưa được huấn luyện, cơ bản là bỏ lỡ mất thời gian khai trí của nó. Không phải là không thể bù đắp, nhưng sẽ rất khó. Nó sẽ có cảm xúc chống cự, giống như con người vậy, có thời kỳ phản nghịch, không chịu phối hợp, vân vân. Hơn nữa, bồi dưỡng chó săn có phương pháp riêng, khác hẳn với việc nuôi chó bình thường. Yêu cầu chủ nhân từ nhỏ phải bồi dưỡng dã tính cho nó, dạy nó cắn xé, cướp đoạt thức ăn, vân vân. Trong quá trình tranh giành thức ăn, chúng sẽ tự giác hình thành tôn ti trật tự, dựa trên thực lực để phân định, lúc này chó vương sẽ ra đời. Không phải cứ mũi tính hơn ta, ngươi là ngẩng đầu hương, ngươi châu bò, ngươi là đại ca, thì chúng ta đều phục ngươi đâu. Chó không quan tâm mấy thứ đó, ai khỏe mạnh, ai châu bò, kẻ đó mới là lão đại. Đây là giai đoạn thứ nhất, còn có giai đoạn thứ hai. Chó sẽ căn cứ vào việc ai đóng góp nhiều nhất khi đi săn, thì kẻ đó dễ dàng trở thành đầu khuyển. Cái gọi là đóng góp nhiều, chính là ai phát hiện con mồi đầu tiên, ai có thể dẫn dắt chúng tìm được thức ăn, thì kẻ đó dễ ra lệnh. Một khi đã hình thành thói quen, ai không làm theo mệnh lệnh, sẽ bị đầu khuyển cảnh cáo cắn xé, cuối cùng hình thành quy củ. Bậc thầy trong nghề sẽ nắm bắt thời gian khai trí, đem những điều cơ bản dạy cho chó. Tương đương với việc ngươi mua được một con chó đã tốt nghiệp tiểu học, những kiến thức cơ bản đã hình thành. Nó biết phục tùng chủ nhân sẽ được thưởng, thiết lập được cầu nối giao tiếp. Rất nhiều khi chó không phải là không hiểu mà từ chối giao tiếp, mà là nó vốn dĩ đã không hiểu tiếng người, giao tiếp để làm gì. Trừ phi có thể đổi lấy đồ ăn. Việc này giống như dạy ngươi học ngoại ngữ vậy, ngươi không có chỗ nào dùng đến, học để làm gì. Trừ phi có thể nuôi sống gia đình, khen thưởng mới là động lực thúc đẩy hàng đầu. Cho nên, mua một con chó từ tay người hiểu nghề, sẽ tiết kiệm cho ngươi rất nhiều phiền phức. Rốt cuộc cũng hình thành với chó một mối quan hệ kiểu như, ngươi nghe ta thưởng cho ngươi. Mối quan hệ này, đại khái cần 10 ngày để xây dựng. Vì chó còn quá nhỏ, không dễ huấn luyện. Được rồi, ngươi đừng có tâng bốc ta nữa. Mua chó thì được thôi, ta vốn dĩ là bán chó mà, việc làm ăn đưa tới tận cửa, ta không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng ngươi đừng mong ta bán rẻ cho ngươi như lần trước, đội mũ cao cũng vô ích. Đại thúc đúng là nhân gian thanh tình, tuy rằng hắn thích nghe Tô Vũ thổi phồng, nhưng việc liên quan đến giá cả của chó, hắn vẫn rất tỉnh táo. Tô Vũ thổi phồng đối phương, cũng không phải là muốn mua cho giá rẻ, hắn cũng đâu phải không mua nổi. Chỉ là sợ đối phương không bán cho hắn thôi. Rốt cuộc, lần trước Tô Vũ mua được một con hắc tử giá hời từ chỗ hắn, làm hắn mất hết cả mặt mũi. Nếu người ta không bán cho hắn, cũng chẳng có gì đáng trách. Sao có thể chứ, sao có thể làm ngài chịu thiệt được, vậy ta chọn xem. Đám chó trên sạp hàng này không tầm thường, không phải vì chúng được huấn luyện tốt, mà là vì chúng to con, đủ tháng. Có con đã 4, 5 tháng, sắp thành chó lớn rồi. Có phải chó tốt hay không, chỉ cần là người trong nghề, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được. Nhà trước đánh, ám bài, tốt xấu toàn xem ngươi có, nhảy, được hay không. Nhà này đánh, minh bài, có mua được chó tốt hay không, toàn xem ngươi có biết chọn hay không. Tuy rằng cuối cùng đều cần phải chọn, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Số lượng chó nhà hắn không nhiều nhất, nhưng chất lượng có bảo đảm. Chỗ khác số lượng chó thì rất nhiều, nhưng đều là chó thường còn sót lại. Đại thúc, ngài lần trước cái loại chó ấy, còn không ạ? Tô Vũ vừa mở miệng, đại thúc đã hiểu, Tô Vũ đang hỏi về loại lang thanh lai chó ấy. Tình huống này rất hiếm thấy, bởi vì sói nếu gặp chó, cơ bản là sẽ cắn chết, trừ phi là vào mùa động dục. Lang thanh tuy rằng lớn lên giống sói, nhưng chung quy nó không phải sói. Một khi bị nhận ra, rất dễ bị cắn chết, nhưng nếu chó cái đang trong mùa động dục, thì lại khác. Dù là sói, cũng có thể ngửi được mùi tổ giao phối. Một khi cho sói kết hợp, nó sẽ không dễ dàng cắn chết chó cái, thậm chí sẽ coi nó như người một nhà. Nhưng loại kỳ ngộ này, quá hiếm thấy. Ngày thường chó là đồ ăn của sói, chỉ có khi chó cái động dục mới có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cục diện này không biết là chó may mắn hay bất hạnh, nhưng có thể bảo toàn tính mạng là thật. À, ngươi tưởng loại chó đó là cải trắng à? Ta cũng muốn đấy chứ. Ngươi bắt cho ta một con sói đi, ta còn có thể thỏa mãn ngươi ấy chứ. Tô Vũ bĩu môi, thầm nghĩ, nếu ta bắt được sói sống thì còn cần ngươi à? Chuyện này, ở Thảo Nguyên thường xuyên xảy ra, nhưng ở núi lớn, cũng không thường thấy, bởi vì chó sẽ về nhà, không ở bên ngoài đợi. Nếu không có chó giống hắc tử, thì thiếu đi một phần giàu hoạt của sói. Tuy rằng giàu hoạt không phải là một từ hay, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, kẻ hiểu được giàu hoạt đều là những kẻ trí lực siêu quần. Sói chính là thông minh hơn chó, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là lang vương thì càng như thế, không chỉ phải có thân thể cường tráng, mà còn phải có đầu óc để dẫn dắt tộc đàn vượt qua mùa đông. Ờ, vậy ta xem lại đã. Không có loại chó lai sói đó, Tô Vũ hứng thú mất đi hơn phân nửa. Hắn lại nhìn về phía đám chó trên sạp hàng, có vẻ tương đối lười nhác, bộ dạng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Với thái độ hoài nghi, hắn nhìn về phía đàn chó. Nói thật, tuy rằng đều là chó ta, nhưng chủng loại thật đúng là không ít, đều là thích hợp làm chó săn. Hà Tư Khuyển, Lãnh Sơn Khuyển, Xuyên Đông Khuyển, Quá Thương Khuyển, Tế Khuyển. Đại thúc, ngài đúng là người sành sỏi, ngài đây là định sưu tập tem đấy à? Tất cả những loại chó thích hợp làm chó săn của bồn quốc, ngài đều có hết à? Tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng lại là những loại nổi tiếng nhất. Vô hình trung bị khen, hắn vẫn là rất vui vẻ, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Tô Vũ bắt đầu chọn chó, đám chó ở đây đều là giống không tồi, thích hợp làm chó nhà không giả, nhưng phần lớn là do đại thúc có một loại yêu thích. Không phải tất cả các giống chó đều thích hợp với nơi Tô Vũ ở. Tỷ như Tế Khuyển, nó giỏi biến tốc chạy nhanh, động như thỏ chạy, nhưng lại thích hợp với khu vực đồng bằng. Ở núi rừng, thực lực của nó sẽ bị hạn chế. Cho nên, Tô Vũ chỉ tính chọn hai loại chó, một loại Hà Tư Khuyển, một loại Xuyên Đông Khuyển. Hà Tư Khuyển lông trắng miệng hồng, vóc dáng không cao không thấp, chiều cao tương đương chó ta bình thường. Xuyên Đông Khuyển, cường tráng nhưng tương đối lùn, đuôi tương đối to bè, có vẻ hơi xấu xí. Hà Tư Khuyển thông minh, thích hợp tác chiến phối hợp đồng đội, biết đánh phối hợp. Xuyên Đông Khuyển hung mãnh, cắn là không buông mồm, không sợ gì cả, thích hợp làm tiên phong dũng cảm trong chiến đấu. Tô Vũ sờ sờ bên trái, sờ sờ bên phải, mỗi loại chọn hai con, mỗi loại một được một cái. Đại thúc, cho cái giá thật đi. Giá thật á, 45. Nì mà, mấy con chó này nhiều nhất 3 tháng, vẫn còn là chó con, đối phương há mồm ra đã 45. Lúc trước đã nói rồi, chó không đáng giá tiền, chó săn mới đáng giá. Nhưng chó săn, chưa bỏ bản thân con chó, như thể trạng, khứ giác, những điều kiện cứng nhắc đó, thì chính là xem thành quả huấn luyện. Nếu là chó trưởng thành, lại đã được huấn luyện thuần thục, chủ nhân mua về nuôi vài tháng cho quen hơi, là có thể dẫn vào núi đi săn. Người chẳng cần tốn công nhọc sức, nó tự khắc biết săn mồi, bởi lẽ nó đã là hàng thành phẩm. Loại chó này có thể bán được 40-50 đồng, nếu khứu giác lại nhạy bén, giá còn cao hơn nữa. Còn nếu là loại ngẩng đầu hương thì càng đáng giá, mấy trăm đồng cũng có người mua. Nhưng vẫn là câu nói cũ, hoặc là bản thân có thiên phú hơn người, tỷ như loại ngẩng đầu hương, hoặc là kỹ thuật huấn luyện cao siêu, khiến nó trở thành chó săn chuyên nghiệp, mua về là dùng được ngay. Nhưng con chó 3 tháng tuổi này, chẳng đáp ứng được điều nào cả, chẳng phải là đang lừa người sao? Đại thúc à, ngài làm ăn buôn bán, cũng phải có chút tình người chứ. Chẳng lẽ vì chuyện lần trước mà cố ý, hố ta một vố? 45 lượng bạc một con, ngài hỏi thăm thử xem, giá này có hợp lý không? 45 lượng một con, ít nhất cũng phải là chó con 4 tháng tuổi, lại đã qua huấn luyện. Mua về nuôi thêm 2 tháng nữa, chó nửa năm tuổi chẳng khác gì chó trưởng thành là mấy. Đem thẳng vào rừng mà tác chiến theo nhóm ngay, có thể hình thành sức chiến đấu ngay, nói cách khác nuôi 9 con là dùng được, không cần tốn quá nhiều thời gian huấn luyện. Nhưng mấy con trước mắt này rõ ràng không đạt yêu cầu, trừ phi có tố chất đặc biệt kinh người, ví dụ như khứu giác nhạy bén, thông minh lanh lợi, hoặc tính cách hung mãnh không sợ. Hắc, tiểu đồng chí, cháu xem đây là giống chó gì đi. Cháu có mà mua được ở chỗ khác à? Tô Vũ nghĩ cũng phải, đừng nhìn hắn liếc mắt một cái là nhận ra giống gì, chứ người bản địa phần lớn là không biết đâu. Như chó Hà Tư, chó Xuyên Đông, ở đây hiếm thấy lắm, huống chi là huấn luyện thành chó săn. Chó nhà ở đây cơ bản đều là chó ta, chó vàng chó mực gì đó thôi. So với chó xuyên đông trời sinh tính cách hung mãnh, thì một trời một vực, dù có huấn luyện sau này, cũng không thể bằng được trời sinh bản tính. Người có thể cắn xé đấy, so với chó pitbull vẫn còn kém, người ta không có cảm giác đau, đó là trời phú rồi. Chó xuyên đông trời sinh hung mãnh, lại trung thành bảo vệ chủ. Còn chó Hà Tư thì trời sinh đã biết phối hợp tác chiến, giống như sói vậy, biết đuổi bắt con mồi. Chó khác thì phải huấn luyện mới được, còn chó Hà Tư chỉ cần dạy dỗ sơ sơ là thành nhân tài kiệt xuất rồi. Thiên phú có thể đánh bại 99% chó. À phải rồi, thế đại thúc kiếm đâu ra vậy? Con trai ông ấy làm bảo vệ, đi theo tàu hỏa chạy khắp cả nước, đi đâu mà chẳng được. Cháu bảo sao có? Lúc này bên cạnh một đại thúc chen vào một câu, xong rồi, đáp án bị công bố rồi. Con trai vị đại thúc này đúng là một người con hiếu thảo đó nha. Đại thúc à, chó của ngài ở đây không nhiều, cũng khá hiếm, nhưng chung quy cũng không phải là cái gì mới mẻ, cháu liếc mắt một cái là nhận ra ngay, ngài đừng thấy nó hiếm có quá chứ. Nó dù sao cũng là cho ta, ngài không thể vì thế mà bán giá trên trời được. Đúng đấy, còn tưởng là bảo bối không bằng ấy, người ta nói không sai, đây là cho ta, ông bán đắt thế ai mà mua. Cốt con mẹ mày, lại đầu lưu, mày bất sàm đi, phá đám ông à. Tiểu đồng chí, cháu đừng nghe lão già này, lão ta bị tôi trêu là sợ vợ nên trả thù tôi đấy. Chó của tôi đúng là cho ta, nhưng ở đây cháu ít thấy thôi. Mà con nào con nấy tôi cũng chọn lựa kỹ càng, lặn lội đường xa tàu xe, cháu đừng bắt tôi làm không công chứ. Đại thúc tính tình nóng này, bình thường không chửi cho mấy câu là còn khách sáo lắm đấy. Lần này sao lại nhỏ nhẹ giải thích vậy, là vì Tô Vũ và lại đầu lưu nói đây là cho ta, chỉ là không phải ở đây thôi. Những lời này có không ít người nghe thấy, cho ta mà dám bán giá này à? Trừ phi chứng minh được chó của ông là chó săn giỏi, không thì có nguy cơ bị tố là ép giá đó. Phải biết rằng, nhà tư bản luôn bị cái hệ thống này căm ghét, ai dám buôn đi bán lại là phạm pháp đó. Tuy rằng chó có thể mua bán, vì nó cũng như châu bò dê cừu, không chỉ để dùng mà còn để ăn nữa. Nhưng nếu kiếm lời từ chênh lệch giá thì bị nói là buôn gian bán lận, có quá đáng không? Thế nên ông ta mới cảnh giác, phải giải thích một câu. Có một số việc không bị đẩy lên cao thì không sao, chứ bới ra thì khó nói lắm. Xem câu nói lúc nãy kìa, tôi lặn lội đường xa tàu xe, cháu đừng bắt tôi làm không công chứ, nghe thì giải thích, nhưng thực chất là nói chó này là đích thân tôi đi tàu hỏa chọn mua về, chứ không phải con trai tôi lén lút tuồn hàng lậu trong lúc làm việc công. Đừng tưởng đại thúc cục mịch, chứ cẩn thận lắm đấy. Cái chợ này kín tiếng thì còn giữ được, chứ nhiều người biết quá thì nhỡ câu nào không đúng lại bị tố thì sao. Tuy rằng nhân viên bảo vệ cũng là cảnh, nhưng dân không đấu lại quan, mà nhân viên bảo vệ thì có quản được địa phương đâu, chẳng có tí uy nào cả. Tô Vũ là người thông minh, cũng hiểu được ý ngoài lời. Anh cũng không muốn gây phiền phức cho đại thúc, dù sao cũng chỉ là nói qua nói lại thôi, chứ người ta cũng không có ý hại người. Đã vậy, Tô Vũ đành chen vào nói, đại thúc à, 45 thì không được, 25 một con, bán cho cháu đi. Giá mà Tô Vũ định trong lòng là 25, xem đại thúc có bán không thôi. Đại thúc muốn không bán lắm, nhưng lại sợ Tô Vũ dai dẳng làm to chuyện, thu hút nhiều người đến thì lại rách việc. Nhờ ai bắt bẻ cho của ông ta không phải cho ta bản địa thì khổ. Nếu là ngày thường, ông ta tùy tiện nói dối vài câu là lừa được rồi. Nhưng lại đầu lưu kia ăn nói chẳng biết lựa lời, nói tuyệt ra hết rồi. Ông ta không dám đánh cực nhân phẩm của Tô Vũ, nhỡ cậu này cố ý tung tin con trai ông ta là nhân viên bảo vệ, chó này là con trai ông ta mua thì sao? Thôi thôi thôi, 25 một con, bán cho cháu. Ông ta không phải lái buôn hai mang, chó này đều do chó nhà ông ta đẻ ra, nên không có chuyện lỗ vốn. Hơn nữa 25 tuy không nhiều, nhưng cũng nằm trong mức giá ông ta định, chỉ là thuộc mức thấp nhất thôi. Sở dĩ ông ta nói 25 cũng bán, vì ở đây không có nhiều thợ săn, ít người chịu bỏ nhiều tiền ra mua nên kéo thấp tiêu chuẩn xuống. Đây, tổng cộng 4 con, 100 đồng, 10 tờ 10 đồng, ngài đếm đi. Tô Vũ đưa tiền, đại thúc nhận lấy đếm. Tô Vũ vẫy tay, bảo Lý Tín đem 4 con chó con cho vào ba lô. Ba lô của cậu ta khá to, có thể đựng được chó con. Chủ nhân, 4 con chó này to quá, bỏ vào liệu có cắn chết 2 con chó con kia không? Ba lô tuy to, nhưng bỏ 4 con chó 3 tháng tuổi là hết cỡ rồi, thêm 2 con chó con nữa thì hơi chật chội. Vậy, lấy chó con ra, bỏ chó lớn vào, cậu đeo, chó con ôm. À, vâng. Thế là, một con chó thanh lang phương Bắc, một con chó côn minh bị ôm ra. Ba lô có lỗ thông khí, cũng không lo bị ngạt chết ngay được, đến lúc đó khỏi lo chạy ra. Ồ, một con chó côn minh, một con chó lang thanh, mắt nhìn cũng không tệ đấy. Nhìn chó trong ba lô của Tô Vũ, đại thúc thấy mà thèm, liếc mắt một cái là biết ngay. Ông ta nuôi chó quanh năm, chó tốt chó xấu liếc mắt là biết ngay. Hơn nữa chó này là của ông chủ quán cạnh nhà ông ta. Ông ta biết rõ, Tô Vũ đã chọn được những con tốt nhất trong đàn rồi. Hắc hắc, không được bằng mắt ngài đâu, tôi chỉ là tay mơ thôi, đi săn cần gì thì học nấy, ngài chê cười. Khách khí một câu, Tô Vũ và Lý Tín mỗi người ôm một con chó con, 4 con chó 3 tháng tuổi bỏ vào ba lô, đeo lên rồi rời khỏi đó. Chủ nhân, lần sau mua 6 con chó nữa, 4 giống khác nhau, thêm con chó chăn cừu Đông Đức nhà ngài nữa, là đủ 5 giống rồi, tổng cộng 9 con chó. Mỗi tiểu đội một con, còn thừa kha khá đấy. Tiểu đội cơ bản là 6 người một tổ, nhiều quá thì lãng phí, ít quá thì không bắt được mồi. Tiểu ngũ 10 người, 8 tiểu đội, 9 con chó, đúng là còn thừa, nhưng một tổ săn chỉ có một con chó thì là quá ít rồi. Ở thôn thợ săn, chuyện một người nuôi 6 con chó săn là điều hết sức bình thường. Tô Vũ và Lý Tín trở về sau khi phiên chợ kết thúc. Hai người ghé vào một quán ăn lót dạ rồi mới về. Về đến huyện thành mà không ăn gì thì khi về đến nhà coi như bỏ lỡ bữa cơm. Trong lúc họ còn đang ăn uống no say, thì ở bên kia, Hồ Tử và Trương Lập Quốc đang dẫn người vây bắt một đám lợn rừng trong rừng. Một tiếng còi vang lên báo hiệu, lập tức có người chạy đến tiếp ứng. Hơn 40 người tham gia vây bắt, ai nấy đều là những tay súng tiện xạ trong ngành. Tiêu chuẩn gia nhập đội của họ là bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 300 mét. Lý Mục và Lý Tín đã đạt tiêu chuẩn này, và sau này những người khác cũng phải đạt được tiêu chuẩn tương tự. Đương nhiên, với mục tiêu cố định thì 300 mét không phải là chuyện gì ghê gớm, nên đó chỉ là tiêu chuẩn nhập môn. Nhưng so với những thợ săn kỹ thuật không đồng đều ngoài kia thì vẫn hơn rất nhiều. Có thợ săn giỏi bắn súng thì cũng rất cừ khôi, nhưng cũng có người rất bình thường. Sự chênh lệch này quá lớn, đội săn bắn của Tô Vũ thì khác, tiêu chuẩn tối thiểu là hoàn thành bài bắn bia cố định ở khoảng cách 300 mét. Vì vậy, mọi người trong đội đều có kỹ năng bắn súng khá tốt, chỉ là ai lợi hại hơn ai mà thôi, chứ không có ai quá kém cỏi. Điều này giúp tránh được những tai nạn, gần nhà xa ngõ. Hồ Tử, cậu dẫn người đánh vòng từ bên trái, Thiết Khóa, cậu dẫn người từ bên phải, tôi dẫn người đi chính diện. Trương Lập Quốc phân công, mọi người nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, hai con chó béc dê đứt theo sát phía sau, thở hồng hộc. Một tiếng súng nổ vang, báo hiệu trận chiến bắt đầu. Theo sau đó là tiếng súng liên thanh không ngớt. Bùm bùm, tiếng súng vang lên, từng con lợn rừng ngã gục. Kiểm đếm xem được bao nhiêu con rồi, cử người xuống núi báo cho những người khác lên khiêng xác xuống. Những người còn lại tiếp tục theo tôi. Đàn lợn rừng đã bị tiêu diệt một phần, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Đã đến đây thì phải săn cho đến tối mới thôi. Thu gom lợn rừng xong, biết đâu vẫn còn sót con nào đó thì sao? Phải tìm kiếm kỹ càng, tiện thể săn thêm con mồi khác, cũng không quá đáng chứ. Với cái cớ này, ai có thể nói gì được? Đây gọi là làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, chứ không phải làm cho có lệ. Để tôi xuống chân núi báo tin. Một người trẻ tuổi đứng lên, có lẽ vì cảm thấy đi săn mệt mỏi nên muốn xuống núi uống nước. Được, cậu đi đi, nhớ kiểm đếm cẩn thận rồi hẵng khiêng xuống, trông coi chiến lợi phẩm cẩn thận, chờ chúng tôi trở về. À đúng rồi, nhờ người trong thôn mổ bụng, nội tạng thì cho họ luôn. Rõ ạ. Nhận được chỉ thị, tiểu tử kia lập tức chạy xuống núi. Vì đàn lợn rừng tuy không ít, nhưng cũng chỉ 20-30 con. Kiểm đếm thì cũng nhanh thôi, cũng vì số lượng đủ lớn nên người Thạch Miếu thôn không dám động vào, sợ xảy ra thương vong. Lưu lại một người trông coi, những người khác theo tôi đi. Trương Lập Quốc tiếp tục dẫn người lấy khu vực lân cận làm trung tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mục đích của họ là săn bắn, nhưng còn có một mục đích khác, đó là giúp người trong thôn dọn dẹp những mối nguy hiểm tiềm tàng, như đàn lợn rừng, bầy sói, hay báo hoa mai. Vì vậy, phải dựa vào thôn trang làm trung tâm, mở rộng phạm vi tìm kiếm, không thể đông một búa, tây một cây gậy, được. Cách tìm kiếm này tuy chậm, nhưng kỹ lưỡng, sẽ không bỏ sót con mồi nào. Ca, Trương ca, anh xem. Hồ Tử chỉ về phía trước, hai con chó béc dê đứt đứng im không tiến, cứ lần quần tại chỗ, trong miệng còn phát ra tiếng ô ô, nghe rất tủi thân. Hai người đi tới, nhìn về phía trước, nhưng chẳng thấy gì cả. Tình huống gì đây, sao chúng không chịu đi tìm kiếm? Giao tiếp giữa người và động vật phần lớn dựa vào ngôn ngữ cơ thể. Không chỉ con người phải hiểu được động tác của chúng, mà chó săn cũng phải hiểu được động tác của chủ nhân. Tô Vũ huấn luyện chó, rất nhiều động tác Tô Vũ có thể hiểu, nhưng người khác thì chưa chắc. Phần lớn các động tác, Tô Vũ đều đã nói cho Hồ Tử và những người khác biết. Nhưng có một số động tác ít dùng, Tô Vũ chưa từng nói, vì rất hiếm khi gặp phải. Mà hiện giờ hai con béc dê Đức đang thể hiện rằng, chúng đã gặp phải một mục tiêu lớn, nên không dám tiến lên. Đây là ý gì, ai hiểu được không? Trương Lập Quốc nhỏ giọng hỏi, cả đội hơn 40 người đều lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Một con chó ngồi im ở đó, ô ô, con còn lại thì chạy quanh nó, cũng không chịu đi tiếp. Những động tác quái dị này chắc chắn không phải là bắn tên không đích mà hẳn là có chuyện gì đó. Nhưng đáng tiếc, không ai hiểu được. Hồ Tử, cậu dẫn người ở lại trông coi, tôi dẫn vài người mò qua xem sao. Chắc là phía trước có chuyện gì đó, nên chúng mới do dự không dám tiến. Ừ, vậy anh cẩn thận một chút, tình huống này tôi chưa từng gặp bao giờ, phải hết sức cẩn thận. Yên tâm, không hiểu thì cũng không thể chạy về hỏi Tô Vũ được, vậy chỉ có thể tự mình tiến lên xem xét tình hình. Cũng may Trương Lập Quốc võ nghệ cao cường, anh cố ý mang theo một đệ tử đắc ý, cũng là một trong hai người có kỹ năng săn bắn tốt nhất trong đội. Ba người tách ra, lặng lẽ tiến về phía trước. Chú ý dưới chân, đi nhẹ thôi, tìm kiếm cẩn thận. Trương Lập Quốc ra hiểu, hai người phía sau, mỗi người một bên, khom lưng tìm kiếm. Trương Lập Quốc cũng không chịu tụt lại phía sau, bắt đầu xem xét tình hình phía trước. Bên này, Hồ Tử ngồi xổm trên mặt đất, vuốt ve đầu hai con chó, không hiểu chúng muốn biểu đạt điều gì. Anh bảo mọi người ngồi xuống, tĩnh lặng chờ tin tức. Anh lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa, rồi ném phần còn lại cho mọi người. Ngày thường Hồ Tử chỉ mang thuốc lá, rất ít khi hút. Anh mang thuốc là vì gặp người khác thì còn có thứ để mời, tránh qua thất lễ. Bản thân anh cũng không nghiện thuốc, chỉ khi tâm trạng không tốt hoặc gặp chuyện gì đó mới hút một điếu. Nhưng trong đội ngũ lại có vài người nghiện thuốc lào. Họ đi săn dĩ nhiên không tiện mang theo điếu cầy, nên Hồ Tử ném cho họ thuốc lá cuốn, họ dĩ nhiên không khách khí. Chẳng bao lâu sau, Trương Lập Quốc và đồng bọn thở hồng hộc trở về. Trương ca, tình hình sao rồi? Phía trước có bầy sói, hơn nữa số lượng không ít. May mà chúng ta không đi thẳng tới, nếu không chắc chắn sẽ có thương vong. Vậy ý mà chúng muốn biểu đạt là, phía trước có địch nhân. Ờ, tạm được đi. Tôi đoán, đàn lợn rừng này chính là bị bầy sói đuổi đến đây. Nếu không thì sao lại xuống núi? Có lý, vậy, tiếp theo phải làm sao? Số lượng nhiều không, chúng ta có đánh được không? Số lượng không ít, phải 7-80 con, quá ít thì không đuổi được 30 con lợn rừng đâu. Nếu chúng ta xông lên thì rất nguy hiểm. Vậy, đánh hay là rút? Đương nhiên là đánh, chúng ta toàn quân xuất động, nếu không đánh, bầy sói này xuống núi thì Thạch Miếu thôn nguy to. Mấy chục khẩu súng của đội dân binh kia mà gặp phải thì cũng toi. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các cậu xuống núi báo cáo tình hình, rồi dẫn đội dân binh lên đây. Như vậy chúng ta sẽ có 70 người, số lượng không chênh lệch nhiều, mỗi người một phát là có thể giải quyết được. Được. Sau khi thống nhất phương án, lập tức có người xuống núi gọi người. Thạch Miếu thôn mời họ đến là để giải quyết phiền toái. Nếu gặp bầy sói mà bỏ mặc thì khi dân chúng làm việc ngoài đồng, bầy sói xuống núi thì họ sẽ gặp họa. Với mấy chục khẩu súng cũ nát của đội dân binh kia thì chưa chắc đã đối phó được bầy sói. Bầy sói 7-80 con đã là loại trung bình rồi. Những bầy sói đã hình thành quy mô thường rất dũng mãnh, không sợ chết và sẽ không bỏ chạy chỉ vì nghe thấy tiếng súng. Trong mấy bộ phim truyền hình từng có cảnh tượng tương tự, quân sĩ dùng súng trường gắn lưỡi lê. Dù chỉ là đạn giấy, hỏa lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Bầy sói dẫu dũng mãnh xông lên phía trước, bất chấp hiểm nguy, cuối cùng vẫn bị những người lính dùng lưỡi lê tiêu diệt. Tuy rằng có phần khoa trương, nhưng điều này cũng chứng minh rằng không phải hoàn toàn hư cấu. Khi bầy sói đã qua đông, chúng sẽ chẳng còn sợ tiếng súng nữa. Dân binh Thạch Miếu thôn đang bảo vệ thôn dân, khuân vác lợn rừng trong rừng. Những con lợn rừng bị đánh chết cần được họ vận chuyển về. Vì vậy, người xuống núi thông báo sự việc, nửa đường thì gặp được, liền báo lại cho đội trưởng dân binh. Thạch đội, cứ nói thẳng một lời cho thống khoái đi. Đội trưởng và huấn luyện viên Trương nói, nếu trong thôn có khó khăn, chúng ta nghiến răng cũng có thể giải quyết. Lời này Trương Lập Quốc tuy rằng không nói ra, nhưng người đội viên này thấy Thạch đội trưởng do dự không quyết, có chút bực dọc. Dù sao bọn họ cũng là người được mời đến giúp đỡ, con mồi thì thuộc về họ, nhưng dù gì cũng là đến để giải quyết phiền toái cho thôn. Nếu bọn họ không đến, thôn phải xin giúp đỡ từ công xã, để công xã tổ chức dân binh hỗ trợ, đến lúc đó trong thôn cũng phải ra mặt. Nếu Thạch đội trưởng không nề mặt, không muốn ra mặt, ít nhiều cũng khiến người ta thất vọng, buồn lòng. Cho nên anh ta mới nói ra lời này, nghe như khích tướng, nhưng kỳ thật cũng là lời nói thật. Gặp bầy sói đương nhiên đáng sợ, nhưng đó cũng là một món thu nhập. Bọn họ tuyệt đối không bỏ qua. Dù sao cũng không phải chưa từng gặp, gọi thêm người chỉ là để bảo hiểm hơn thôi. Có thể chia sẻ nguy hiểm, cớ sao lại làm khó người khác. À, ngượng ngùng đồng chí, vừa nãy đang nghĩ chuyện, đi chứ, khẳng định là đi rồi. Anh chờ tôi một chút, tôi bảo bọn họ tập hợp lại. Thạch đội trưởng suy nghĩ một lúc, cảm thấy không đi thì kỳ cục, vẫn là nên đi một chuyến. Người ta nói đúng, nếu bỏ mặc bầy sói, xui xẻo chính là thôn mình, người ta đây là giúp thôn dọn dẹp mối nguy hiểm mà. Ngài chờ một lát, chờ thôn dân khiêng lợn rừng xuống núi, người của chúng tôi sẽ quay lại ngay, ngài thấy được không? Trong núi không an toàn, thôn dân lại không có súng ống, huống chi còn phải khiêng con mồi, không thể cầm súng được, chỉ có thể để dân binh hộ tống. Nếu mặc kệ thôn dân, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Cho nên dân binh phải đợi mọi người xuống núi rồi mới có thể tập trung lại để hỗ trợ. Ai, được thôi, vậy anh giục họ nhanh lên. Bầy sói không nhất định ở lì một chỗ đâu, lỡ chúng rời đi thì tìm mệt. Vâng, ngài đợi lâu. Đáp lời xong, Thạch đội trưởng lập tức bảo người thông báo cho mọi người, nhanh chân hơn nữa, mau mau mau. Lưu lại hai người yểm hộ thôn dân xuống núi, những người khác theo ta. Chờ phần lớn mọi người xuống núi, Thạch đội trưởng không chần chừ nữa, lưu lại hai người trông coi, những người còn lại lập tức thẳng tiến vào sâu trong núi rừng. 20 người tiến đến chỗ đám Trương Lập Quốc đang đợi. Tổ đội, huấn luyện viên Trương. Ôi dào, Thạch đội, chào anh. Mọi người khách sáo một hồi, nói qua tình hình phía trước, rồi phân công nhau, mỗi người dẫn dắt thủ hạ bắt đầu bố trí. 70 người đối đầu với bầy sói, không quá khó khăn, chỉ cần phối hợp ăn ý, về lý thuyết thì phát súng thứ hai đã có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng thực tế, thường xảy ra tình huống nhiều người cùng nhắm vào một mục tiêu, nên cần bắn nhiều hơn vài phát. Trương Lập Quốc dẫn người xuyên qua bụi cỏ cao ngang người, bầy sói bắt đầu xôn xao vì cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lúc này vòng vây đã hoàn thành. Chỉ là tầm nhìn hơi bị cản trở. Nhưng không sao, ít nhất có thể giữ chân được hơn nửa bầy sói. Chuẩn bị. Ngay khi Trương Lập Quốc định nổ súng, đầu lam gầm lên một tiếng. Ngao ô, toàn bộ bầy sói đều đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào bụi cỏ xung quanh, rõ ràng là đã phát hiện ra sự tồn tại của con người. Khai hỏa, Trường Lập Quốc không do dự, lập tức ra lệnh, bùm bùm, tiếng súng nổ liên hồi. Bầy sói tán loạn bỏ chạy, bụi cỏ cao ngang người là nơi ẩn nấp tốt nhất, một khi bầy sói lọt vào đó, con người sẽ mất mục tiêu. Cho nên thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, chỉ cần một sai lầm, có thể mất dấu mục tiêu. Sau một trận tiếng súng, 40 xác sói nằm lại, số còn lại trốn thoát. Bầy sói phát hiện sớm, nếu không nổ súng, có lẽ đến 40 con này cũng không giữ được. Đen đùi, đầu lang chạy mất. Trường Lập Quốc nhìn một vòng, phát hiện không thấy đầu lang đâu. Tôi bắn trúng nó, chỉ là không phải chỗ hiểm, chưa chắc nó sống được. Nếu chết thì còn đỡ, nếu còn sống thì... Trường Lập Quốc không nói hết, nhưng ai ở đây cũng hiểu, loài lang rất thù dai và xảo quyệt. Đã từng ở Thảo Nguyên xảy ra chuyện, mọi người dọn dẹp bầy sói trên quy mô lớn, khiến chúng gần như tuyệt diệt. Khi con người đắc chí, thì đêm khuya, bầy sói tập kích chuồng cừu. Chúng không ăn, mà chỉ tàn sát, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mấy chục mục trường tổn thất thảm trọng, cừu chết vô số. Có thể thấy sự trả thù của chúng đối với con người đạt đến mức có thù tất báo. Hơn nữa giết xong là chạy, có tổ chức, có mục đích, chứng tỏ có đầu lang dẫn dắt, chỉ vì báo thù. Một con súc sinh mà lại biết trả thù, có thể thấy chí lực của chúng cao đến mức nào. Lục soát xung quanh đi, còn lại 30 con, nếu chúng xuống núi trả thù thì rất nguy hiểm. Được, Thạch đội đương nhiên không sợ bị bầy sói trả thù, đùa à, bọn họ hơn 20 người, sợ gì 30 con sói trả thù, nói ra ngoài người ta cười cho. Anh ta không hề để ý, nhưng cũng không thoái thác, sai người tìm kiếm xung quanh. Nhờ sự giúp đỡ của người chăn gia súc, cũng tìm được mấy con sói lạc đàn, đều bị bắn chết, nhưng vẫn còn vài con không thấy bóng dáng, đặc biệt là đầu lang. Tổ đội, huấn luyện viên Trương, không cần lo lắng, chỉ là mấy con sói thôi, chắc chúng không dám xuống núi đâu. Không dám thì không dám nói, nhưng 20 con sói thì chúng ta vẫn ứng phó được. Hồ Tử thầm nghĩ, lúc này anh đừng khoác lác, đối phó được thì còn gọi chúng tôi đến làm gì. Nhưng lời này đương nhiên không thể nói thẳng, Hồ Tử đáp lời, Thạch đội không thường xuyên tiếp xúc với đám súc sinh này, không biết tập tính của chúng. Ban đêm vẫn nên cảnh giác, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Được rồi, nghe anh, ban đêm tôi tự mình trực ban. Người ta đã nói vậy rồi, Hồ Tử còn nói được gì? Anh ta liếc nhìn Trương Lập Quốc, ý là chuyện này nên xử lý thế nào? Thạch đội, phiền anh dẫn người vận chuyển số con mồi này về, chúng tôi dọn dẹp thêm một chút, đảm bảo xung quanh không còn bầy sói nào lợi hại. Được, vậy làm phiền các vị. Mấy người còn lại, khiêng xác sói lên, chuẩn bị xuống núi. Cứ như vậy, Hồ Tử và Trương Lập Quốc nhìn theo Thạch đội dẫn người quay về chân núi. Trương ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn làm sao bây giờ? Con súc sinh đó là từ tay tôi chạy thoát. Chúng ta tìm thêm một trận nữa đi, nếu không xảy ra chuyện thật thì khó ăn nói. Xảy ra chuyện thì đương nhiên không phải việc của họ, dù sao vây bắt định kỳ là truyền thống, chưa nghe nói vì vây bắt mà chọc giận dã thú rồi bị trả thù, rồi lại trách tội đội săn cả. Huống chi quái lực loạn thần vốn không phù hợp với giá trị quan hiện tại. Anh dám nói là sơn thần trả thù, thì anh vào đó thanh tỉnh đầu óc đi. Cho nên họ không có trách nhiệm gì, nhưng nể tình cảm, vẫn nên cố gắng tìm tòi một chút. Thế là mọi người chia thành vài đội, 5 người một tổ, bắt đầu phân tán tìm kiếm. Linh tinh vụn vặt lại đánh thêm được không ít con mồi, đến tận xế chiều 4 giờ rưỡi, đám Hồ Tử mới khiêng con mồi mình bắn được tụ tập lại với nhau. Bắt đầu quay về, có người xuống núi thông báo trước, tổ chức người lên núi tiếp ứng. Người đông thì lực lượng lớn, Nam lao động Thạch Miếu thôn toàn bộ xuất động, không đến 5 giờ rưỡi đã về đến thôn. Lúc này, Tô Vũ, Lý Tín và Lý Mục đã vội vã đánh xe ngựa trở về thôn, chuẩn bị đem số thu hoạch cả ngày hôm nay vận chuyển về thôn Tam Thủy Loan. Sự xuất hiện của Tô Vũ đối với thôn Thạch Miếu mà nói chẳng khác nào cao trào. Ai nấy đều muốn tận mắt diện kiến vị Bồ Tát sống này. Bởi lẽ, mọi người chỉ được nghe kể về những kỳ tích của hắn qua miệng của tuyên truyền viên xã, chứ người thực sự từng gặp mặt thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, trong số ít đó chắc chắn có mặt thôn trưởng và đội trưởng dân quân, bởi lẽ mấy năm trước, khi mua lương thực, họ đã từng có dịp giao tiếp. Có thể nói, hễ là thôn trưởng của các xã thuộc quyền Tô Vũ, cả thảy 33 người, hắn đều quen mặt, chỉ là quen sơ hay thân mà thôi. Thế nên, dân làng Thạch Miếu kéo đến đông nghịt, già trẻ lớn bé không thiếu một ai. Cứ như xem khi trong sở thú, vây quanh Tô Vũ kín mít. Dĩ nhiên, bí thư chi bộ thôn cũng có mặt ở đó. Tuy vậy, tình hình cũng chưa đến nỗi người trên người, vẫn còn khoảng trống ở giữa. Chỉ là vòng vây quá kín, muốn thoát ra e rằng khó như lên trời. Đồng chí Tô Vũ, cậu cũng thấy rồi đấy, mọi người nhiệt tình quá, đây không phải lão già này xúi dục quần chúng, cố ý gây khó dễ cho cậu đâu nhé. Thật sự là cậu được hoan nghênh qua đấy thôi, ở lại ăn bữa cơm đi, để chúng tôi được chút lòng thành của người địa phương. Tô Vũ thầm nghĩ, cùng một xã cả mà. Đi vài bước là tới, có gì mà, lòng thành người địa phương chứ. Nhà ta cũng ở ngay gần đây thôi mà. Nhưng lời này rõ ràng không thể nói ra, quá phũ phàng. Lần nào cũng vậy, Tô Vũ sớm đã quen với chuyện này. Cũng là do hắn tích đức hành thiện, vì phúc lợi của toàn xã mà ra, nên giờ ai trong xã mà chẳng biết Tô Vũ là ai. Hắn mà không lộ diện thì thôi, chứ một khi đã xuất hiện, nói không khách khí, chỉ cần là người từng được hắn cứu giúp, nếu không giữ hắn lại ăn bữa cơm đạm bạc thì thật có lỗi với cái ơn cứu mạng đó. Những năm thiên tai nhân họa, Tô Vũ vừa cung cấp lương thực, vừa quyên góp vật tư, không có hắn, không biết bao nhiêu người ở các thôn đã chết đói rồi. Đó là sự thật chứ không phải suy đoán vô căn cứ. Nếu Tô Vũ không ra tay, chắc chắn sẽ có người chết. Cứu người trong thôn, chẳng ai quan tâm hắn cứu ai, nhưng nếu đã quên chuyện đó thì đúng là vong bản. Dân chúng mà vong bản thì thật đáng sợ, bởi vậy, cảm nhận được sự nhiệt tình của quần chúng là điều dễ hiểu, chẳng cần ai phải hô hào xúi giục. Được, được, được, lão bí thư, các vị hương thân, để tôi nói vài câu, mọi người trật tự chút ạ. Hết cách, Tô Vũ đành phải đứng ra can ngăn, bằng không cứ ồn ào cãi cọ mãi thì đến bao giờ mới xong việc. Các vị hương thân, thực lòng cảm tạ sự nhiệt tình của mọi người. Ở lại ăn bữa cơm thì có gì đâu, đều là người một nhà cả. Tấm lòng của mọi người, tôi xin ghi nhận, thật sự cảm ơn sự yêu mến của mọi người. Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khiến cả bí thư chi bộ thôn cũng phải ghen tị. Dân chúng không giống như người thành phố dù không vui cũng sẽ miễn cưỡng vỗ tay cho có lệ, nhưng dân chúng thì khác. Họ ít được giáo dục, không biết đến những phép tắc xã giao, nếu không thật lòng vui vẻ thì sẽ chẳng thèm vỗ tay, ngay cả thư ký xã cũng chẳng nể mặt, nói gì đến người khác. Chẳng lẽ lại ép người ta vỗ tay hay sao? Trừ phi bí thư chi bộ ra mặt trước, bằng không thì vỗ tay hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi người. Tô Vũ chắp tay trước ngực, vái một vòng rồi tiếp tục nói, đội săn thú và đội dân quân đã bận rộn cả ngày rồi, chúng ta mau chóng kết thúc nhiệm vụ hôm nay để họ còn giao nộp chiến lợi phẩm. Trương ca, Hồ tử. Tô Vũ gọi một tiếng, hai người từ phía sau chen vào. Chủ nhân, Vũ ca. Hai người đồng thanh đáp. Làm theo lệ cũ, giữ lại 1/3 chiến lợi phẩm, nhóm lửa chiên xào, làm chút thức ăn ngon cho dân làng, cho nó náo nhiệt. Vâng. Vừa nghe Tô Vũ nói muốn giữ lại 1/3, còn làm đồ ăn ngon cho họ, lập tức nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa. Tô Vũ xua tay trấn an rồi quay sang nói với bí thư chi bộ ấy ra, lão bí thư, tiểu tử nhất thời xúc động, tự tiện quyết định, đáng lẽ phần này là của thôn, phải giao cho ngài xử lý mới phải. Chỉ là cục diện hiện tại, ngài xem nên xử lý thế nào đây? Lão bí thư rất muốn nói, cậu đã lớn tiếng tuyên bố là hầm thịt rồi, trẻ con trong thôn đứa nào đứa nấy đều đang thèm thuồng kia, lúc này mà tôi bảo đem đi đổi tiền thì chắc bị mắng chết mất. Ha ha, đồng chí Tô Vũ làm hay lắm, hay lắm. Tôi cũng đang có ý này đấy chứ, nhóm lửa chiên xào, hầm thịt. Mọi người cùng nhau ăn cho vui. Nói xong, lòng ông ta như rỉ máu. Thạch Miếu không phải là Tam Thủy Loan, không có một vị thần tài như Tô Vũ, nên quỹ tập thể của thôn vẫn luôn eo hẹp. Thốt ra những lời này, lòng ông ta đau như cắt, nhưng chẳng còn cách nào khác. Dân chúng đang nhìn cả đấy, không thể dội một gáo nước lạnh vào đầu mọi người khi hứng đang lên cao. Ông ta cũng biết ai nấy đều thèm thịt, đừng nói trẻ con, ngay cả ông ta cũng thèm thịt đến nhỏ dãi, lâu lắm rồi chưa được thấy món mặn. Lúc này, Trương Lập Quốc tìm đến đội trưởng Thạch. Đội trưởng Thạch, chủ nhân chúng tôi nói thế, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Anh xem thế này có được không, tôi đem toàn bộ xác sói chia cho các anh hầm thịt, lại biếu thêm một con lợn rừng nái nữa. Thịt sói các anh ăn, lợn rừng nái giao cho thôn các anh, muốn bán hay giữ lại thì tùy, thế nào? Đàn sói bị tiêu diệt hơn 40 con, lợn rừng thì hơn 30 con. Sói chắc chắn không nặng bằng lợn rừng, một con sói nhiều nhất cũng chỉ 3-40 cân, nhưng 3-40 cân ở đàn lợn rừng thì chỉ tương đương với một con lợn con vài tháng tuổi mà thôi. Bởi vậy, đừng thấy nói hơn 40 con sói, nhưng tổng trọng lượng cũng chỉ chưa đến 1.400 cân, lại còn cả xương. Lợn rừng thì khác, cứ cho 200 cân là một con lợn choai, mà số này chiếm số lượng lớn. Lợn rừng nái lại càng nặng, hơn 400 cân, mà ngay cả lợn con cũng nặng hơn một con sói. Mấu chốt là thịt sói bán chẳng được bao nhiêu tiền, còn lợn rừng thì có giá. Thế nên, thoạt nhìn như cho nhiều, nhưng xét về giá trị, nói là 1/3 cũng chẳng quá lời. Đội trưởng Thạch đâu phải kẻ ngốc, xét về giá trị mà nói, 1.400 cân, tính 4 hào rưỡi một cân, cũng chỉ được 630 tệ. Nhưng trên thực tế thì sao? 4 hào rưỡi là giá bán lẻ, tức là đã bỏ xương, chỉ bán mỗi thịt. Như vậy, 600 tệ ít nhất đã bị thiệt 200 tệ, nhiều thì 400 tệ. Lợn rừng thì khác, thịt lợn nhà 8 hào một cân, thịt lợn rừng bán lẻ 7 hào. Nếu bán cho nhà hàng chuyên món hoang dã thì còn đắt hơn, so với lợn nhà còn đắt hơn. Nhưng loại nhà hàng này không nhiều, hơn nữa chưa chắc đã cần số lượng lớn. Vậy thì cứ tính 7 hào đi, 30 con lợn rừng được bao nhiêu tiền? Tính thế nào thì họ cũng bị thiệt, nhưng Tô Vũ đã lỡ mạnh miệng, hứa sẽ nhóm lửa chiên xào hầm thịt rồi, dù là ăn thịt lợn rừng hay thịt sói thì kết quả cũng vậy thôi, họ chẳng thể giữ lại một xu nào. Nhưng lúc này Trương Lập Quốc nói gì? Đem toàn bộ thịt sói cho họ, hơn 1.000 cân, cả thịt lẫn xương, chắc chắn là đủ rồi. Đừng bàn đến chuyện thịt sói có ngon hay không, ít nhất cũng thỏa mãn yêu cầu của dân làng. Thời buổi này có cái ăn là tốt lắm rồi, ai có tư cách mà kén cá chọn canh. Vừa thỏa mãn được nhu cầu của mọi người, lại vừa được thêm một con lợn rừng nái, 400 cân lợn rừng, đủ để thôn tập thể đem đi đổi tiền. Còn đổi tiền bằng cách nào ư? Đơn giản thôi, lén lút bán đi là được. Chuyện này dân không tố cáo, quan không truy cứu, ai cũng ngầm hiểu cả. Không cần nhiều lời, đội trưởng Thạch đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nếu Tô Vũ không nhanh tay chiếm thế thượng phong, hứa với dân làng sẽ ăn thịt hầm, thì khi chia thịt, thôn tập thể chắc chắn sẽ đòi thịt lợn rừng, bởi vì thịt lợn rừng có giá trị hơn nhiều. Dù có chia không nhiều thì cũng có thể đổi thành tiền, còn thịt sói thì chưa chắc, khó bán, mà bán rẻ quá thì lại thiệt. Vậy nên việc Tô Vũ đem thịt thú rừng chia cho từng nhà, thực chất là một chiêu lấy lòng dân chúng. Bởi lẽ, trước hết phải đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ăn thịt của dân làng, phần còn lại mới thuộc về tập thể thôn xử lý. Nếu không, dù có bao nhiêu thịt lợn rừng cũng vô dụng, chẳng thấm vào đâu cả, và dĩ nhiên, tập thể thôn cũng chẳng được gì. Thạch đội trưởng biết nói sao đây, chẳng lẽ hắn lại khen Tô Vũ cao tay, lúc này mà nói vậy, hắn sẽ bị dân làng chửi cho sấp mặt. Suy cho cùng, Tô Vũ đang vì dân làng mà mưu phúc lợi, chẳng lẽ tập thể thôn lại không muốn dân chúng được một bữa no nê hay sao? Đúng vậy, Thạch đội trưởng là đội trưởng dân quân, thuộc tầm quản lý của thôn, dĩ nhiên không phải hạng người tầm thường. Nếu hắn không đứng về phía dân chúng, chắc chắn sẽ bị mắng không ngóc đầu lên được. Đừng nói đến hắn, ngay cả bí thư chi bộ cũng phải thỏa hiệp, hắn còn có thể làm gì khác? Lòng dân không thể trái, lúc này mà làm phật ý dân chúng, đắc tội với Tô Vũ, chẳng khác nào đắc tội với đám người đang thèm thịt kia. Hắn chỉ còn cách nhận thua, gật đầu đồng ý. Được rồi, Hồ Tử, giúp ta chọn một con lợn rừng béo nhất, đem đến cho Thạch đội trưởng, số lợn rừng còn lại thì mang về. Vâng ạ. Hồ Tử vui vẻ đáp lời, rồi cùng những người khác bắt tay vào làm. Thạch đội lập tức ghé sát tai bí thư chi bộ, thì thầm vài câu. Bí thư vừa nghe xong đã hiểu rõ ý định của Tô Vũ. Nói thế nào nhỉ, ông ta cũng chẳng trách Tô Vũ được. Vừa thỏa mãn được nguyện vọng ăn thịt của thôn dân, lại để lại cho thôn tập thể một món lợi lớn, song toàn vẹn cả đôi đường. Hơn nữa, Tô Vũ là ai chứ? Đó là người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ không thành có. Trước trận đại tuyết, người ta đã lo tích trữ lương thực trước rồi. Tầm nhìn, sự quyết đoán của anh ta, không thể nghi ngờ là thuộc hàng nhân tài kiệt xuất. Có thể làm ăn lớn đến vậy, không ai tố cáo, không để lại nhược điểm nào, há phải người đơn giản. Huống hồ, phong cách làm việc của anh ta, có thể lúc đầu ngươi không hiểu, nhưng ngẫm lại sau thì sẽ vỡ lẽ ra ngay. Tích đức hành thiện, quyên tiền quyên lương, đó là chuyện khỏi bàn. Xây dựng căn cứ chăn nuôi cho thôn, xây trạm thú y cho công xã, từng việc, đâu có chuyện gì là thừa thãi đâu. Quyên tiền, quyên lương là để chiếm lấy điểm cao về mặt đạo đức, khiến người ta không dám dễ dàng phê phán anh ta, đồng thời giải quyết phiền toái cho công xã, cho huyện, thậm chí cho cả thành phố. Công tích này có muốn không? Muốn thì phải ra mặt, ví dụ như lúc quyên lương, quyên tiền, phó huyện trưởng, phó thị trưởng có phải tự mình đến không? Vì sao? Bởi vì đây là chiến tích, một người dân bình thường, quyên tiền cho quần chúng gặp tai họa, 10 vạn cân lương thực, chiến tích lớn cỡ nào? Có thể nói không cần là bỏ qua ngay được sao? Muốn thì phải ra mặt, mà ra mặt tức là khẳng định hành vi của Tô Vũ, tương đương với việc đứng ra bảo đảm cho anh ta. Anh ta còn sợ người trong thôn ghen ghét sinh sự, bởi vừa mới quyên 10 vạn cân lương thực, trong thôn khẳng định có người ghen tị muốn chết, nghĩ bụng, người có tiền như vậy sao không giúp đỡ người trong thôn. Thế là Tô Vũ lập tức chuyển hướng sự chú ý của thôn dân, vẽ bánh cho họ bằng cách xây dựng trại chăn nuôi, hứa hẹn vài năm sau sẽ giao lại cho thôn, mỗi người đều có phần. Lúc này, ai còn đi tố cáo Tô Vũ nữa, chống lại Tô Vũ, chẳng khác nào chống lại cả thôn. Đến nước này, bên ngoài có lãnh đạo huyện, thành phố đứng ra bảo đảm, bên trong có cả thôn ra sức che chở, lại được lòng dân, toàn công xã, các thôn đều cảm kích anh ta. Anh ta có tiền mà không ai ghen ghét, bảo sao không tài tình cho được. Người ta còn bảo, Tô Vũ loại người tốt này, xứng đáng có tiền, bảo sao không tài tình cho được. Từng việc, chỉ cần không phải kẻ ngốc, có chút đầu óc chính trị thì đều hiểu rõ hành vi của anh ta. Anh ta thật sự tích đức hành thiện sao? Cho nên nói Tô Vũ không đơn giản, lão bí thư đã sớm biết, nên cũng không kinh ngạc. Hơn nữa, anh ta còn để lại một món lợi lớn, cho thấy anh ta hiểu rõ ý tứ của thôn tập thể, còn chưa cho họ mặt mũi. Nếu được cho mặt mà còn không biết xấu hổ, thì đó là tự tìm đường đối đầu với Tô Vũ. Có thể nói, anh ta chu đáo mọi mặt, khéo léo vô cùng. Đồng chí Tô Vũ, mời vào trong, mời cả hai vị tiểu huynh đệ đây nữa. Lão bí thư chỉ Hồ Tử và Trương Lập Quốc. Bởi vì người sáng suốt nhìn là biết, hai người này là cánh tay đắc lực của Tô Vũ. Anh Trương cùng vào đi, Hồ Tử, cậu để mắt đến đấy, đợi xe chở hàng về thì cậu qua đây. Vâng ạ. Với Hồ Tử, uống rượu cũng chẳng thú vị gì, dù sao cậu ta là thợ săn, sớm đã chán thịt rồi. Ở lại một mình cũng chỉ là để phòng bất chắc thôi. Dù sao chỉ cần chất lợn dừng lên xe, nhìn họ quay đầu lại, rồi trở về tiếp tục kéo thêm vài chuyến nữa là xong. Trên đường có đội săn bắn bảo vệ, hơn 40 khẩu súng thì căn bản không sợ xảy ra chuyện gì, cũng không cần Hồ Tử phải đi cùng. Cậu ta chỉ cần tiễn mọi người đi, đợi khi họ trở về, cậu lại ra ngoài sắp xếp công việc, rồi lại tiễn đi, cứ lặp lại như vậy cho đến khi vận chuyển xong xuôi mới thôi. Vì sao lại là Hồ Tử mà không phải Trương Lập Quốc? Nói trắng ra, vẫn là vì Hồ Tử thuộc về người một nhà, còn Trương Lập Quốc dù sao cũng là do Tô Vũ mời đến. Nếu để anh ta đi thì không phải là không được, nhưng sẽ có vẻ hơi phân biệt đối xử, chuyện tốt không nghĩ đến người ngoài, huống chi chuyện này cũng không phải là việc mà Trương Lập Quốc nhất định phải làm. Hồ Tử so với Trương Lập Quốc tuổi còn nhỏ hơn, làm nhiều hơn một chút cũng là hợp lý. Hồ Tử được cái tốt là không quan tâm đến chuyện Lý Giải hay không, Tô Vũ nói gì cậu ta làm nấy, cũng không hỏi nguyên do. Nhà trưởng thôn, con dâu trưởng thôn đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, người trong thôn mỗi nhà góp một ít rau dưa, mang đến nhà trưởng thôn. Vừa bước vào cửa, con dâu trưởng thôn đã vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Bố chồng, mọi người trong thôn nghe nói ngài giữ đồng chí Tô Vũ ở lại nhà ta ăn cơm, nên mang đến không ít đồ ăn, con cũng từ chối rồi, nhưng... Người đông quá, một mình con. Ngài xem này, có trứng gà, có rau hẹ, có cả đồ nhà quê nữa, làm sao bây giờ? Hảo gia hòa, còn có người tặng cả một con gà, mà lại là gà mái giả nữa chứ. Ai đưa thế? Là Thạch Hữu Điền, nhà anh ta là hộ nghèo, năm đó đồng chí Tô Vũ phát gà con, nhà anh ta được chia một con. Giờ gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà, lứa thứ hai, thứ ba của nhà anh ta đều ra cả rồi. Con gà mái giả này chính là con mà đồng chí Tô Vũ phát cho nhà anh ta 4 năm trước, anh ta vẫn luôn tiếc không bán, giờ mang đến để làm đồ nhắm rượu cho đồng chí Tô Vũ đấy ạ. Ôi, không được đâu, một con gà ở nông thôn, bán đi có thể tiêu cả tháng đấy, sao ta ăn cho đặc, vẫn là trả lại cho người ta đi. Lúc này, bí thư chi bộ lại khoát tay, bảo con dâu mang vào làm thịt đi. Đồng chí Tô Vũ không cần để ý, gà mái giả 4 năm, nếu không phải tiếc thì đã sớm bán hoặc giết thịt rồi, gà mái giả đẻ trứng chậm lắm, được ít hơn mất. Một con gà mái giả nhiều lắm cũng chỉ được 2-3 đồng, ngài chiếu cố nhà họ đâu phải chỉ có 2-3 đồng là trả hết được, đó là cứu cả mạng nhà họ đấy. Đừng có áp lực tâm lý, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cứ yên tâm đi. Lão bí thư đã nói vậy, Tô Vũ cũng không thể nói gì hơn. Hoài Sinh à, đi bảo thằng Tam Tài một tiếng. Đồng chí Tô Vũ không phải để lại cho ta một món lợi lớn sao? Bảo nó đem cái đầu heo ra băm, làm đồ nhắm. Bảo thằng Tam Tài nhà ngươi với bọn nó qua đây sớm một chút. Thạch Tam Tài, kế toán của đại đội trong thôn, thuộc hàng cao tầng trong thôn, cùng đi ăn uống với Tô Vũ, đương nhiên không thể thiếu anh ta, lát nữa Thạch đội cũng sẽ qua. Hoài Sinh, chính là con trai của bí thư chi bộ, bảo cậu ta đem cái đầu heo rừng ra băm, tỏ vẻ coi trọng Tô Vũ. Tô Vũ tự nhiên là một trận thoái thác, tỏ vẻ không cần. Nhưng kết quả thì khẳng định là, nhiên, cũng thành, mềm, vô dụng thôi. Chẳng bao lâu, đồ ăn được bưng lên bàn từng mâm một. Thịt đầu heo, hay chính là đầu lợn rừng, được luộc rồi thái thành lát mỏng, trộn với tỏi băm, giấm, khuấy đều rồi bưng lên bàn. Một nồi thịt sói, cũng được bưng lên, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Đừng nhìn thịt sói có vẻ sơ sát, vị không ngon, nhưng hầm kỹ thì hương vị cũng không kém đâu. Ăn đi, ba vị tiểu đồng chí, đừng khách sáo. Tô Vũ, Hồ Tử, Trương Lập Quốc. Bị mấy người trên bàn thay phiên mời mọc, rượu càng rót hết ly này đến ly khác. Bên ngoài, việc vận chuyển đã sớm kết thúc, các thôn dân cũng ăn uống no say, đặc biệt là bọn trẻ con, cầm miếng thịt gặm lấy gặm để. Trong thôn đã lâu lắm rồi không có bữa nào no bụng như vậy, càng đừng nói là được ăn thịt. Trên bàn tiệc, Trương Lập Quốc lại lần nữa nhắc tới con sói kia, bảo mọi người trong thôn cẩn thận một chút. Bí thư chi bộ tỏ vẻ đã biết, sẽ bảo Thạch đội trưởng cẩn thận. Một con súc sinh, bí thư chi bộ căn bản không để trong lòng. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị. Tô Vũ đứng lên cáo từ. Ngoài cửa lớn, ba người đang đứng, lần lượt là Lý Thiết, Lý Mục, Lý Tín, ba anh em nhà họ đều có mặt. Các cậu, sao lại ở đây? Hắc hắc, chị dâu biết anh ở lại uống rượu, không yên tâm, nên bảo chúng em đến đón anh về. Vậy, các cậu ăn chưa? Đây là người một nhà, biết mình uống rượu, cam nguyện chịu đói cũng muốn đến đón mình, Tô Vũ vẫn rất cảm động. Hắc hắc, dân làng biết chúng ta đến đón ngài, mỗi người còn tặng chúng ta một chén canh thịt với bánh ngô đấy, bọn ta ăn no rồi, ngài cứ yên tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta không sao, các ngươi đỡ đội trưởng với Trương ca đi. Tô Vũ nói vậy không phải tiểu lượng hắn tốt thật, mà vì hắn có không gian, ngàn chén cũng không say. Ba huynh đệ vác thương, rõ ràng là mượn của đội săn bắn, có lẽ sợ dọc đường không an toàn, nên mấy huynh đệ cố ý đến đón bọn họ. Những người khác đâu? Mấy người kia đang ở nhà lột da, rút gân con lợn rừng rồi. Ban đầu cũng muốn đến, nhưng ta cản lại, dù sao đến đông người cũng chẳng để làm gì, thà tranh thủ làm việc còn hơn. Hơn nữa hôm qua săn được nhiều quá, kho chứa đầy cả rồi. Mày còn phải chờ hàng đến xưởng sắt thép, chắc phải 2-3 chuyến mới hết. Ừ, các ngươi có lòng, đi thôi. Trước khi đi, dĩ nhiên là phải hàn huyên một hồi với bí thư chi bộ thôn và mọi người. Vị bí thư chi bộ nhiệt tình kia, lại bị nhấn chìm trong biển người, cũng may bí thư chi bộ thôn và đội dân binh tách mọi người ra. Tô Vũ nói vài câu xã giao rồi vội vàng chuồn. Lý ra ba huynh đệ hộ tống bọn họ về đến nhà, Trương Lập Quốc thì cáo từ giữa đường. Khi mấy người trở về thôn, bên nhà gỗ vẫn còn đang bận rộn. Tô Vũ chỉ ghé qua, dặn dò vài câu rồi quay về. Về sớm vậy sao? Người hỏi là thành viên đội săn thú, và người được hỏi là anh em nhà họ Lý. Còn sớm gì nữa, đội trưởng uống say bí tỉ, một mình ta đỡ về đấy. Chủ nhân đâu, uống nhiều không? Cũng tạm, chủ nhân tự đi được, không cần người đỡ, không sao cả. Nói chuyện xong, anh em nhà họ Lý cũng tham gia vào đội ngũ dọn dẹp chiến lợi phẩm. À phải rồi, mấy con lợn rừng này, mổ bụng xong thì lòng lợn sao đây? Chủ nhân có dặn gì không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh em nhà họ Lý. À, suýt quên, chủ nhân dặn rồi, lòng lợn chia cho mọi người. Chủ nhân bảo là mọi người bận rộn cả ngày, ở Thạch Miếu thôn người ta còn mời đội trưởng ăn uống, chúng ta thì vội vàng vận chuyển, đến một miếng cơm cũng chưa có, đói bụng làm việc, không thể để anh em chịu thiệt được. Toàn bộ nội tạng lợn rừng, mọi người chia nhau mang về, cho người nhà đỡ thèm. Thằng nhãi danh, mày có giả mạo thánh chỉ không đấy? Tính cách của Tô Vũ mọi người đều rõ, nếu không hỏi mà tự ý quyết định, hôm sau Tô Vũ biết được, chắc chắn không xong với bọn họ. Đồ vật có lẽ Tô Vũ không hiếm lạ, nhưng một là một, hai là hai, không thể lẫn lộn được. Ai dám giả mạo thánh chỉ, chủ nhân đích thân nói đấy. Mọi người nhìn sang Lý Thiết, thấy hắn gật đầu, lúc này mới vui vẻ ra mặt. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, không để anh em chịu thiệt, ta phục rồi. Anh em, chủ nhân nhân nghĩa, chúng ta cũng không thể kém cạnh, đừng ai lười biếng, nhanh tay dọn dẹp lợn rừng thôi. Chia nội tạng xong, mọi người về nhà, để lại mấy người trực đêm, yên tâm, phần lòng lợn của ca trực đêm, sẽ có anh em mang về giúp cho. Đội săn thú đến từ các thôn khác nhau, có đường đi ngang qua thôn khác, ca trực đêm sẽ chọn những người tiện đường như vậy. Như vậy ai cũng không cần đi đường vòng, còn có thể giúp đưa đến tận cửa nhà. Được thôi. Không có Tô Vũ, không có Hồ Tử, không có Trương Lập Quốc, các đội viên tự giác mổ bụng toàn bộ chiến lợi phẩm, rồi khiêng về hầm ngầm, chỗ nào không đủ chỗ thì đặt lên trên. Mấy chậu gỗ lớn đựng đầy lòng lợn, mùi vị thì khỏi phải nói. Chờ làm xong, thì phân công người đi xuống suối rửa, rồi sau đó xuyến qua một lượt. Rửa sạch ruột ra cẩn thận thì không kịp rồi, nhưng có thể rửa sơ qua một lần. Nào là phổi lợn rừng, tim lợn rừng, gan lợn rừng, ruột già lợn rừng. Toàn bộ được rửa sơ qua, xuyến khoảng 3 lần, mùi vị mới đỡ đi nhiều. Mỗi người một nửa lá phổi, tim lợn cũng mỗi người một quả, chắc chắn không đủ, nhưng không sao cả. Ai không có tim lợn thì được thêm một ít ruột già. Gan lợn cũng vậy, mỗi người chia nhau một nửa trước, không đủ thì tính sau. Chia xong lòng lợn, ai nấy vội vàng phủi phủi quần áo, vác súng lên rồi rời đi. Lý gia huynh đệ người thứ hai và người thứ ba ra về, người anh cả ở lại trực đêm. Bởi vì nhà họ chỉ cần một người về là được, mang lòng lợn về, nhưng suy xét đến việc ban đêm một mình không an toàn, nên hai người cùng nhau về. Đương nhiên, ca trực đêm không chỉ có Lý Thiết, còn có những người khác, nhiều chiến lợi phẩm như vậy để ở kho, ít người thì trông không xuể, ngay cả Đức Mục cũng ở lại. Còn bên kia, Tô Vũ về đến nhà là ngủ ngay, hắn không say, chỉ là mệt mỏi. Ngày hôm sau, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Hoàng Túc Nga đã để lại cơm cho hắn rồi đi sang viện cũ, vì Lưu Ngọc Chi một mình chăm sóc hai cô con dâu, không xoay sở hết việc, nên phải ở cùng nhau, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa ở cùng nhau có người nói chuyện, cũng đỡ buồn. Cho nên ban ngày, Hoàng Túc Nga thường sang viện cũ, vì bà cả sắp sinh rồi, còn chưa đầy 2 tháng nữa, bụng còn to hơn cả bụng bà, chỉ có bà sang viện cũ được thôi. Tô Vũ rời giường, rửa mặt, ăn qua loa rồi ra sân bắt đầu huấn luyện mấy con cún con. 6 con chó, cùng nhau huấn luyện hơi khó, vì có bạn chơi cùng nên khó tập trung, rất dễ bị sao nhãng. Cũng may Tô Vũ cao tay hơn, kỹ năng huấn luyện chó rất cao, chẳng mấy chốc đã khiến mấy tiểu tử kia yên tĩnh lại, xếp hàng ngồi cạnh nhau. Trong tay Tô Vũ cầm thịt tươi, huấn luyện chó săn thì phải cho chó con làm quen với việc ăn thịt tươi từ nhỏ, đây là một quá trình cần thiết. Huấn luyện được một nửa, có người gõ cửa, vào là Hồ Tử, hắn trông càng thêm uể oải, vì hôm qua say rượu, khó chịu cả đêm. Vũ ca, nhà có nước đun sôi để nguội không? Khát nước quá. Trong phòng có, tự đi lấy đi, mày sao thế? Ở nhà không cho uống nước à? Vợ mày đâu? Hồ Tử vào nhà, bưng một cái ấm sứ ra, ừng ực uống mấy ngụm lớn, lúc này mới nói, đừng nhắc nữa, hôm qua ở Thạch Miếu thôn uống say, kết quả mày thì không sao, Trương ca tự về được, còn tao một mình say, nửa đêm bị bố tao mắng cho một trận. Sáng tinh mơ tao đã phải ra khỏi nhà, cơm cũng chưa ăn, sợ bố tao cằn nhằn. Trong bếp còn mấy cái bánh hành, tự đi lấy lót dạ đi, ăn tạm vậy. Được thôi. Hồ Tử cũng không khách khí, chui vào bếp, cầm bánh hành, cuộn với thịt vụn, thêm một cọng hành rồi đi ra. Vừa ăn bánh, vừa uống nước đun sôi để nguội. Ngồi xổm trên đất, nhìn Tô Vũ huấn luyện chó con. Giờ còn sớm, Trương Lập Quốc chưa đến, nên việc đưa hàng cho xưởng thép còn sớm. Cũng chỉ có mấy gã say rượu là tỉnh sớm vì khát nước thôi. Lão thôn trưởng kia nhiệt tình quá thể, tao đã bảo không uống, mà ông ấy cứ ép uống, ai. Hồ Tử vừa oán giận, vừa ăn bánh nướng lớn, Tô Vũ cũng không nghe hắn lải nhải, chỉ tập trung huấn luyện chó con. Đầu tiên là tập ngồi đơn giản, chờ nghe khẩu lệnh xong, thì tăng độ khó lên, từ từ huấn luyện. Hắc Tử vẫn nằm trong ổ của mình, không để ý đến ai, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn. Vì Hồ Tử là khách quen, nên khi hắn đến, Hắc Tử cũng ít khi sủa, chỉ khi có người lạ đến gần, nó mới sủa. Lần này chiến lợi phẩm hơi nhiều. 2 hôm trước vào núi săn, đã lấp đầy hầm rồi, hôm qua đi Thạch Miếu thôn, lại thêm 30 mấy con lợn rừng, càng không còn chỗ chứa nữa. Lần này đưa hàng, ít nhất phải chia làm 2 chuyến, nếu vậy thì 1 xe cho tổng xưởng, 1 xe cho phân xưởng đi. Bên chỗ lão Trịnh cũng không thể không cho, vẫn phải nể mặt người ta, lần trước mua lương, lão Trịnh giúp sức không ít, không có ông ấy, thì 10 vạn cân lương kia căn bản không gom đủ. Hồ Tử tỏ vẻ không sao cả, gật gật đầu, Tô Vũ nói sao thì hắn làm vậy thôi. Thằng nhãi ranh, đừng có không để bụng, nghe nói vợ mày có thai rồi. Sắp làm cha, đừng có mà mỗi ngày sống qua ngày. Đúng vậy, năm đó Hoàng Túc Nga một năm không có thai, mẹ của Tô Vũ đã sốt ruột lắm rồi, nhưng Hồ Tử còn nhiều hơn. Lúc trước hắn kết hôn sớm, chưa đến tuổi pháp định, cứ cưới trước rồi làm giấy tờ sau. Cho nên cố tình không cho bọn họ ngủ chung, chủ yếu là tuổi còn quá nhỏ, có thai dễ bị khó sinh, nhưng sau này đủ tuổi rồi, hai người vẫn không có gì động tính, mãi đến 3-4 năm sau mới có thai, việc này khiến mẹ Hồ Tử lo lắng lắm. Vợ Hồ Tử là một người phụ nữ rất khéo léo, trong nhà cô ta hầu hạ bố mẹ chồng rất chu đáo, luôn đứng về phía bố mẹ chồng, nên dù mấy năm trước bụng cô ta vẫn không có gì, cũng không ai đề nghị Hồ Tử ly hôn cả. Nhưng chỉ có Tô Vũ biết, Hồ Tử đến giờ mới làm cha, hoàn toàn là do hai vợ chồng bàn bạc kỹ càng rồi mới quyết định. Ấy là bởi Hồ Tử vẫn cảm thấy mình còn trẻ con, chưa đủ sức gánh vác trách nhiệm làm cha, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, mỗi lần ân ái, hai người đều cẩn thận tránh thai. Lần này có thai cũng không nằm trong kế hoạch, chỉ là sơ suất mà thôi. Ngựa mất móng trước sao, đàn ông mà, ai chẳng có lúc nhất thời xúc động. Mấy lời tâm tình như vậy, Hồ Tử may ra còn nói vài câu với Tô Vũ, chứ những lời suy đoán vô căn cứ của người ngoài, hắn lười chẳng buồn phản ứng. Việc Hồ Tử nhận thức được bản thân còn trẻ, tâm trí non nớt, chưa xứng làm cha, muốn chờ thêm một thời gian nữa, Tô Vũ chẳng hề lấy làm lạ. Bởi lẽ ở bên hắn lâu ngày, làm ra vài hành vi phù hợp với thập niên 70 cũng là chuyện thường tình. Như Tô Vũ thường nói, ai sinh ra đã biết làm cha mẹ đâu, còn phải học hỏi chứ. Đương nhiên, lời này thường là hắn nói móc mẹ mình. Nhưng Hồ Tử nghe nhiều, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Hắn cảm thấy mình còn ấu trí quá, làm sao làm cha người ta được. Cho nên hắn có thể kiềm chế cảm xúc, không vội vàng chuyện con cái, điều này thật đáng quý. Nhưng điều Tô Vũ càng cảm thấy khó có được hơn là thái độ của vợ Hồ Tử. Chuyện Hồ Tử chưa muốn sớm có con, nhất định phải bàn bạc với vợ. Trước kia, vợ Hồ Tử luôn đứng về phía cha mẹ chồng, nhưng lần này, nàng nghe theo Hồ Tử, lặng lẽ gánh chịu mọi áp lực. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh nàng hiểu rõ vị trí của mình. Bề ngoài, nàng hòa thuận với cha mẹ chồng, được họ đối đãi như con gái ruột. Nhưng trong lòng, nàng hiểu rõ, nàng có được tất cả những điều này là nhờ thân phận vợ của Hồ Tử. Cho nên khi Hồ Tử đề nghị vài năm nữa mới sinh con, nàng lựa chọn im lặng gánh chịu áp lực từ bên ngoài. Có thể nói nàng có sức phán đoán, lại còn chi kỳ, biết điều, đây đúng là một người phụ nữ biết nhẫn nhịn. Tô Vũ đôi khi còn cảm thấy Hồ Tử có lẽ không cân nổi người phụ nữ này, bởi vì trí lực của hai người không cùng một kênh. Cũng chính là do hạn chế của thời đại khiến họ đến với nhau. Nếu không, một người nói bỏ là bỏ gia đình gốc, lại đối tốt với cha mẹ Hồ Tử, hòa nhập vào gia đình, lại còn nắm Hồ Tử trong lòng bàn tay như vậy, chật chật, hắn có xứng không? Tuy rằng Hồ Tử là huynh đệ của hắn, nhưng nếu đây là thế kỷ 21, Hồ Tử thật sự chưa chắc đã xứng, có khi đến tư cách đuổi theo người ta cũng không có. Cũng may, có hạn chế của thời đại, hiện giờ nàng đã mang thai, chắc cũng không có ý tưởng gì khác, Hồ Tử vẫn là an toàn. Lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang, Hồ Tử ra mở cửa, người vào không ai khác, chính là Trương Ca đã tách ra từ tối qua. Trương Ca, sao đã đến sớm vậy? Ừ, thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Vân rồi, ta liền đến. Tiểu Vân đã là một cô bé lớn, đã 15-16 tuổi, tuổi sắp xỉ Tô Tĩnh. Đang đi học, cho nên Trương Lập Quốc cũng không cần phải quá lo lắng. Trương ca, chuyện anh nhận nuôi Tiểu Vân. Người giám hộ của con bé vẫn là người trong thôn, ta chỉ là thay mặt chiếu cố. Đúng vậy, Trương Lập Quốc chưa kết hôn, mà chưa kết hôn thì không thể nhận nuôi Tiểu Vân. Trương ca, anh chiếu cố Tiểu Vân cũng 4-5 năm rồi, cũng nên suy xét đến chuyện đại sự cả đời của mình đi chứ. Anh năm nay cũng đã hơn 30, sắp 40 rồi, phải không? Trương Lập Quốc còn lớn hơn Tô Thắng vài tuổi, mà Tô Vũ đã 22 tuổi, trên Tô Vũ còn có Tô Lệ, sau đó mới đến Tô Thắng, Tô Vũ với anh cả kém nhau khoảng 3 tuổi. Còn Trương Lập Quốc, hơn Tô Thắng vài tuổi, lại nhận nuôi chiếu cố Tiểu Vân 4-5 năm, chẳng phải đã ngoài 30, gần 40 rồi sao? Không khoa trương đến vậy, mới 33 thôi, không vội. Trương Lập Quốc không phải người địa phương, hắn bỏ cả sự nghiệp, vượt vạn dặm xa xôi đến đây, chỉ vì hoàn thành di nguyện của chiến hữu trông nom con gái anh ta, giúp đỡ quan tâm con bé. Tô Vũ từ tận đáy lòng bội phục hắn, đổi lại là hắn không làm được. Hắn đã thông qua thủ đoạn gì để đến được đây, Tô Vũ không biết. Phải biết rằng đây là những năm 70, không phải đời sau, chỉ cần không ra nước ngoài, cả nước tha hồ mà đi đâu thì đi. Thời đại này, đi đâu cũng phải có giấy giới thiệu, không phải muốn làm gì thì làm. Có thể nói, việc anh làm được, trước hết đã là một kỳ tích. Trương Lập Quốc vẫn luôn không thành hôn, Tô Vũ cũng không thúc giục anh, thậm chí là không hề quan tâm, thật không phải là hắn không có tình nghĩa bạn bè. Mà là do quy định của pháp luật lúc bấy giờ, dù là thanh niên trí thức hay ai đi nữa, một khi đã kết hôn ở đâu, thì coi như là người ở đó, rất khó để trở về quê quán. Nhưng nếu không kết hôn, thì có khả năng trở về quê, rất nhiều thanh niên trí thức chính là như vậy, không đành lòng chuyện kết hôn, cả đời không thể trở về quê, cha mẹ qua đời ở nhà, có người còn không thể về chịu tang. Quả thật là một đại tiếc nuối trong đời, hắn không rõ Trương Lập Quốc nghĩ gì, nên cũng không giúp Trương Lập Quốc thu xếp hôn sự. Rốt cuộc, những việc nhìn như hảo ý, vạn nhất lại làm hỏng kế hoạch của người ta thì sao? Hắn không thể vì nói Trương Lập Quốc là một trợ lực lớn của ta, vì giữ anh ta lại mà tìm cho anh ta một mối hôn sự, trói buộc anh ta ở chỗ này. Tô Vũ không làm được loại chuyện đó, nhưng Trương Lập Quốc bất chi bất giác đã 33 tuổi, Hồ Tử cũng sắp làm cha, Tô Vũ cuối cùng cũng ý thức được, gã này chẳng lẽ muốn chăm sóc Tiểu Vân đến khi con bé xuất giá. Vậy thì ít nhất cũng cần 6 năm nữa, đến lúc đó anh ta cũng gần 40 tuổi, ai nguyện ý gả cho anh ta? Dù có, chắc cũng là mang con riêng, vậy chẳng phải là thành đa nhĩ cồn sao? Nếu là con gái thì còn đỡ, nếu là con trai, chẳng phải là đổ vỏ chắc chắn sao? Hơn nữa, theo tuổi kết hôn thời đó, đừng nói con gái, con trai, phòng trường con cái đã đầy đàn rồi, nếu không thì cũng phải ngoài 40 mới có. Cho nên chuyện kết hôn, nên sớm chứ đừng muộn. Trương ca, chẳng lẽ anh định chờ đến khi Tiểu Vân xuất giá mới tính đến chuyện cá nhân của mình sao? Mấy người là bạn bè nhiều năm, lại còn là ông chủ của anh, nếu Tô Vũ đã hỏi đến, anh cũng không tiện không nói, bảo anh nói dối, anh lại không muốn lừa gạt bạn bè. Trong chốc lát, anh có chút khó xử, ấp úng, không biết trả lời thế nào. Trương ca lo lắng, kết hôn rồi không về được, không gặp được cha mẹ, chết cũng không nhắm mắt. Hắc, những lời này xem như đã nói trúng tim đen của Trương Lập Quốc. Nhà anh có mấy anh em, thật ra không cần lo lắng chuyện không ai tận hiếu. Hơn nữa mấy năm nay, anh vẫn luôn gửi tiền về nhà, cũng nhận được thư từ nhà gửi lên, anh cảm thấy cứ chờ một chút là có thể trở về. Trương Lập Quốc không nói gì, coi như là cam chịu. Về bản chất, cha mẹ Trương Lập Quốc là người của thế hệ trước, họ kết hôn sớm, tuổi cũng không lớn, đây cũng là lý do Trương Lập Quốc dám ở lại chăm sóc Tiểu Vân đến khi con bé thành niên, thậm chí đến khi xuất giá. Trương Lập Quốc tuy rằng tuổi không lớn, nhìn như cũng không hơn Tô Vũ mấy tuổi, nhưng anh không phải là con cả trong nhà, thậm chí là con út, cho nên nói cha mẹ anh là người của thế hệ trước cũng không phải là nói quá. Anh cả của Trương Lập Quốc, thậm chí còn lớn hơn cha của Tô Vũ, cho nên nói họ không phải là người cùng một thế hệ. Theo logic này mà tính, những người thuộc thế hệ trước, 15-16 tuổi đã kết hôn cả đống, tức là lớn hơn con mình 15-16 tuổi. Tính theo tuổi của anh cả Trương Lập Quốc, cha mẹ anh cũng chỉ khoảng 60 tuổi. Nói thật ra cũng không tính là lớn, 5-6 năm sau, 70 tuổi, quả thật có hy vọng gặp lại cha mẹ. Nhưng đến lúc đó, Trương Lập Quốc 40 tuổi vẫn chưa thành gia lập thất, liệu cha mẹ anh có muốn thấy cảnh đó không? Ân tình này, báo đáp có phải là quá lớn rồi không, làm chậm trễ cả đời của Trương Lập Quốc rồi. Trương ca, anh có bằng lòng tin tôi không? Lời này là sao, chúng ta quen biết nhau mấy năm rồi, anh là người thế nào, tôi còn lạ gì nữa? Tôi không tin cậu thì tin ai? Trương Lập Quốc thật sự tin tưởng Tô Vũ, rốt cuộc mấy năm nay anh đã từng bước một chứng kiến Tô Vũ trưởng thành. Tốt, những tính toán trong lòng anh tôi đã biết được rồi, anh tin tôi, cứ an tâm kết hôn sinh con, chờ Tiểu Vân xuất giá xong, tôi sẽ giúp anh trở về quê quán, gặp cha mẹ một lần, dù anh muốn ở lại đó, cũng không khó. Thư giới thiệu trước năm 1984 vô cùng quan trọng, nhưng sau năm 84 thì lại chẳng còn tác dụng. Dù vậy, vào những năm 80, khoảng 5-6 năm sau, muốn chuyển về nguyên quán vẫn có cách, ví dụ như nhập hộ khẩu vào nhà người thân, hoặc xin điều động công tác, nhập học chẳng hạn. Chỉ cần cung cấp giấy tờ chứng minh liên quan là được. Đến lúc đó, có thể để Trương Lập Quốc nhập hộ khẩu vào nhà đại ca hắn. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách thôi. Biết đâu chừng, đến lúc đó nhân mạch của Tô Vũ lại càng rộng lớn, tìm cho hắn một công việc, rồi triệu hắn về thì sao? Ai mà biết được. Tóm lại, có thể thỏa mãn tâm nguyện của Trương Lập Quốc, lại còn giúp hắn tránh khỏi cảnh đánh quang côn cả đời. Sao, Trương ca không tin ta được à? Không phải, chỉ là đến lúc đó dìu già dắt trẻ, ta sợ người ta nhà gái không ưng. Đúng vậy, ngươi bằng lòng chuyển về quê quán, đó là bởi vì nơi đó là nơi sinh ra và nuôi dưỡng ngươi, dù phồn hoa hay lạc hậu, ngươi đều cam tâm. Nhưng vợ ngươi thì chưa chắc đã nghĩ vậy. Rốt cuộc, nhà mẹ đẻ người ta ở gần, chưa chắc đã muốn gả đi xa như vậy. Ừm, cũng có lý, gái bản địa thì tám phần là tạch rồi, nhưng đừng nóng vội. Quê các ngươi cũng có không ít thanh niên trí thức mà, ta nhờ người giúp ngươi hỏi thăm xem sao. Phàm là thanh niên trí thức, thường có xu hướng kết hôn muộn sinh con muộn. Chỉ những ai không chịu nổi cô đơn, không muốn lãng phí thời gian mới tính đến chuyện lập gia đình, an cư lạc nghiệp ở địa phương. Còn những người vẫn ôm hy vọng có ngày trở về, thì sẽ không kết hôn. Ví dụ như Hứa thanh niên trí thức trong thôn, đó là Bạch Nguyệt Quang năm xưa của Tô Vũ đấy. Giờ Tô Vũ đã 22, chắc Hứa thanh niên trí thức cũng sắp xỉ tuổi đó. Ở nông thôn, hơn 20 tuổi mà chưa chồng, vào những năm 70 này, đã bị coi là gái lỡ thì rồi. Nhưng cô ta vẫn chưa phải là người lớn tuổi nhất, thậm chí có người đến 30 mà vẫn chưa kết hôn đấy. Họ không muốn lấy chồng sao? Không, họ không muốn từ bỏ cơ hội trở về quê hương thôi. Nhưng nếu gả cho một người đàn ông cùng quê, lại được người đó hứa hẹn, 5-6 năm nữa sẽ đưa cô ấy trở về, hỏi cô ấy có bằng lòng không? Người đoán xem cô ấy còn muốn chờ đợi nữa không? Con đường trở về của thanh niên trí thức rất hẹp, nhưng Trương Lập Quốc không phải thanh niên trí thức, hắn không cần tuân thủ những khuôn phép đó. Gả cho hắn, đương nhiên là phải cùng hắn giống nhau rồi. Vậy cũng được. Trương Lập Quốc đồng ý, nhưng cũng đưa ra vài yêu cầu, không phải về dung mạo nhà gái, mà là sợ người ta ghét bỏ Tiểu Vân. Cho nên, con người Trương Lập Quốc này, thật đúng là một lời khó nói hết. Tuy rằng cha của Tiểu Vân hy sinh vì cứu hắn, nhưng nếu ai cũng như vậy, thì biết bao nhiêu ân tình cho đủ. Rốt cuộc, trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Việc chiến hữu đỡ đạn cho nhau, ở quân ta cũng chẳng hiếm lạ gì. Nếu ai cũng như Trương Lập Quốc, một trận chiến thôi, số ân cần báo đáp chắc nhiều vô kể. Đương nhiên, không phải là nói làm vậy là không tốt, mà là nói Trương Lập Quốc phải học cách biết điểm dừng. Nếu Tô Vũ là Trương Lập Quốc, nhiều lắm là nhận Tiểu Vân về nuôi, dưỡng đến tuổi trưởng thành hoặc tìm được việc làm. Còn mình vẫn phải có cuộc sống riêng chứ, không thể chôn vùi tất cả vào chuyện này được. Ân tình là ân tình, nhưng tàn nhẫn với bản thân như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Mấy người vừa nói vừa cười, Tô Vũ vừa huấn luyện chó, vừa trò chuyện với họ. Chẳng mấy chốc, đội viên đã đến gần đủ, có người đến gọi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.